Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Peggy chung cư, Adam đang cùng Missy thông điện thoại. Chẳng ra sao cả, các ngươi bên kia có phải hay không phát sinh xe lửa lệch quỹ đạo? Chết rất nhiều người. Missy hỏi. Ân, Adam gật đầu. Ngươi cũng nhìn thấy tin tức. Ta không có chú ý. Là Sheldon. Missy nhổ nước bọt nói. Còn nhớ rõ hắn khi còn bé ăn đồ ăn bị nghẹn lại sự tình sao? Đương nhiên nhớ. Adam cười nói. Cuối cùng vẫn là ích chiến cảnh giải cứu hắn. Sheldon 9 tuổi năm đó. Buổi sáng ăn điểm tâm bị nghẹn lời. Kém chút ngạt thở tử vong. Bị cha hắn từ phía sau ôm. Dùng sức mấy lần siết bụng. Mới đưa cắm ở trong cổ họng đồ ăn cho phun tới. Sau đó mấy tuần, lá gan so gà còn nhỏ Sheldon vừa đến giờ cơm, liền làm nhìn xem đồ ăn. Không dám ăn, Sheldon lão ba gầm thét. Lão mụ an ủi, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lỗ Tấn nói, người tại đối mặt sợ hãi thường có hai loại lựa chọn. Một loại là chiến đấu, một loại khác là chạy trốn. Sheldon tự nhiên vĩnh viễn là chạy trốn. Cuối cùng vẫn là hắn ngoại bà thương hắn nhất. Mỗi lần đều đem thể rắn đồ ăn dùng máy trộn bê tông quấy thành cháo đồ uống. Để Sheldon dùng ống hút uống. Cái này mới để cho hắn vượt qua đoạn thời gian kia. Có thể làm như vậy. Đồ ăn hương vị liền một lời khó nói hết. Thế cho nên Sheldon nhìn thấy Adam bọn họ ăn đồ ăn vặt đều một mực nuốt nước miếng. Cuối cùng hắn tại tiếp xúc đến manga X chiến cảnh về sau. Tự giác hắn cùng những này không bị thế tục tiếp thu siêu anh hùng có rất nhiều tương tự chỗ. Những cái kia siêu anh hùng có thể chống nổi nhiều như vậy khiêu chiến. Hắn cũng có thể. Sau đó, hắn cầm lấy một cái lạt điêu. Bắt đầu ăn, dùng sức nhấm nuốt lúc. Phảng phất giáo sư X sử dụng sóng điện não. Magneto sử dụng vạn từ lực. Cyclops mắt thả laser, từ đây hắn chính là nhấm nuốt hiệp. Được rồi, hắn chính là thèm, chiến thắng ăn đồ ăn sợ bị nghẹn chết sợ hãi về sau. Hắn cái này nhấm nuốt hiệp còn lại chỉ có sợ chó, chim, côn trùng, vi khuẩn, ôm, cúc áo khố háng quần, sông, hồ nước, hải dương, đèn nhung tâm, rễ cây loại rau dưa, khí cầu chi chi âm thanh. Dán cách nhiệt giấy cửa sổ. Nơi này lược bớt 100 vạn chữ. Missy nhấc lên cái này. Còn nói thêm xe lửa lệch quỹ đạo sự tình. Adam lập tức liền hiểu được. Sheldon không dám ngồi xe lửa. Vốn là hôm nay hắn muốn ngồi xe lửa theo California Pasadena đi Chicago Đại học làm học thuật. Giao lưu. Missy giải thích nói. Sau đó hắn thấy được New York xe lửa lệch quỹ đạo tin tức. Dọa đến hắn lập tức liền hắn thích nhất xe lửa cũng không dám ngồi. Trường học cho chúng ta gọi điện thoại. Cũng mặc kệ chúng ta khuyên như thế nào đều vô dụng. Cho nên ta mới cho Peggy gọi điện thoại. Muốn để nàng khuyên một chút hắn. Xe lửa không dám ngồi. Đổi thành ngồi máy bay không được sao? Adam cười nói. Ngươi còn không biết hắn. Missy nhổ nước bọt nói. Xe lửa lệch quỹ đạo xác suất mặc dù so máy bay nhiều. Nhưng tỷ lệ tử vong có thể so với máy bay nhỏ hơn nhiều. Năm đó hắn lần thứ nhất ngồi máy bay. Trực tiếp núp ở máy bay trong nhà vệ sinh không đi ra. Kém chút không có bị chạy xuống. Cái này cũng không nói sai. Adam gật đầu. Tai nạn máy bay tỷ lệ xác thực thấp nhất. Chỉ khi nào rủi ro. Tỷ lệ tử vong gần như 100%. Adam nếu mà không phải thực tế không có cách. Cũng cơ hồ không ngồi máy bay. Bởi vì lấy hắn bây giờ thân thể điều kiện, chỉ cần không ngồi máy bay, bất kỳ cái gì phương tiện giao thông, liền tính xảy ra chuyện hắn cũng có thể kịp thời né tránh. Cam đoan sinh mệnh của mình an toàn, hiện tại càng là đến không mang tới chuyên nghiệp nhảy dù thiết bị. Tuyệt không ngồi máy bay trình độ, sở dĩ lúc trước không làm như vậy. Thứ nhất không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, mang theo cũng vô dụng. Thứ hai trước đây còn không phải ức vạn phú ông. Ngươi một người bình thường lên máy bay mang chuyên nghiệp nhảy dù thiết bị. Qua kiểm an lúc, 100% bị xem như phần tử khủng bố có hay không? Nhưng bây giờ thành toàn nước Mỹ nổi danh ức vạn phú ông. Tùy thân mang theo liền hoàn toàn không thành vấn đề. Người có tiền sợ chết. Có thể lý giải nha. Còn nữa, người có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm nha. Ta tình nguyện hắn trở lại quá khứ cái kia vừa nhắc tới xe lửa liền thao thao bất tuyệt. Thậm chí đi xe lửa viện bảo tàng làm nguyện vọng người hướng dẫn đều bị quán trưởng trực tiếp đuổi. Ra ngoài Sheldon, Missy phàn nàn nói. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Đây là Sheldon 11 tuổi tốt nghiệp trung học về sau. Lên đại học phía trước sự tình. Phụ cận xe lửa viện bảo tàng tuyển nhận nguyện vọng người hướng dẫn. Còn có ai so Sheldon càng yêu cũng càng hiểu xe lửa. Sheldon vừa nhìn thấy thông báo tuyển dụng bố cáo. Lập tức liền gọi điện thoại tới. Dùng hắn chuyên nghiệp đến bạo tạc xe lửa tri thức. Oanh tạc gần 1 giờ. Thành công để quán trưởng từ bỏ chống lại. Không nhìn hắn chỉ là một cái 11 tuổi tiểu thí hài. Đáp ứng hắn tìm việc. Sau đó quán trưởng liền cảm nhận được Sheldon cao trung các lão sư cảm thụ. Sheldon đối lửa xe kia là thật chuyên nghiệp. Quán trưởng biết rõ. Hắn biết rõ. Quán trưởng không biết. Hắn cũng biết. Nguyên bản vậy cũng là chuyện tốt. Dù sao chuyên nghiệp như vậy nhân tài còn miễn phí. Đắc ý à. Có thể mãi đến Sheldon biểu hiện ra bạo tạc muốn biểu hiện. Quán trưởng mới biết được miễn phí mới là quý nhất đạo lý. Sheldon sẽ giống đối đãi chính mình cao trung các khoa lão sư đồng dạng. Cho quán trưởng ra đề mục. Còn mang cạm bẫy cái chủng loại kia. Làm quán trưởng nhảy qua cạm bẫy trả lời ra lúc đến. Hắn không tiếc khích lệ. Làm hình như hắn mới thật sự là quán trưởng. Mà quán trưởng mới là đến phỏng vấn nguyện vọng người hướng dẫn đồng dạng. Du khách đến. Sheldon thao thao bất tuyệt giải thích xe lửa tri thức. Du khách đi WC. Hắn đều cách lấy cánh cửa cho bọn họ nói. Quán trưởng đưa cho du khách chính mình viết xe lửa thường thức sách nhỏ. Sheldon trực tiếp trước mặt mọi người đánh mặt. Nói bên trong có vài chỗ có vấn đề. Làm quán trưởng sau đó để hắn đừng làm như vậy lúc. Hắn hiểu thành hẳn là lén lút chỉ điểm quán trưởng. Tựa như hắn lén lút chỉ điểm hắn những cái kia cao trung các lão sư sai lầm đồng dạng. Các lão sư là sĩ diện. Tại các lão sư tập thể hướng hiệu trưởng kháng nghị vô số lần về sau. Hắn liền nắm chắc cái này thường thức điểm. Mà ở quán trưởng trong mắt, quá yêu tú chính mình tiểu thí hai. Thật sự là quá đáng ghét. Thế là hắn liền bị đuổi ra khỏi cửa. Chuyện này bị Sheldon xếp vào tình cảm chân thành xe lửa thập đại thảm sự một trong. Adam, ngươi có hay không biện pháp? Missy hỏi, chỉ có thời gian đến hòa tan. Adam cười nói, hiện tại nha, tìm người lái xe đưa hắn đi thôi. Sheldon năm đó chung cư bị trộm. Dọa đến hắn lại là trang phòng trộm trang bị. Lại là học DC siêu anh hùng La Hạ mỗi đêm trốn ở trên giường thu lại Pasadena tòa này tội ác chi. Đô cảm tưởng, vừa có động tĩnh gì liền kinh hãi không thôi. Về sau dứt khoát trực tiếp muốn chuyển ra Pasadena. Tìm một cái địa phương an toàn định cư. Có thể là nước Mỹ dù lớn. Chỗ như vậy một cái đều không có. Hắn tinh tuyển một chỗ. Vừa xuống xe lửa. Dưới ban ngày ban mặt, hành lễ liền bị người trước mặt mọi người cho đoạt, cuối cùng chỉ có thể xám xịt trực tiếp đường cũ trở về. Sau đó không phải cũng ở đắc ý nha, thời gian mới là tốt nhất chữa thương thuốc, đối kỳ hoa Sheldon đồng dạng áp dụng, chúng ta cũng nghĩ qua. Missy lắc đầu nói, tiểu York muốn mở tiệm, ta tại lên đại học, ta ngoại bà yêu đương không có thời gian, mụ mụ ta ngược lại là có thể. Có thể Chicago xa như vậy. Mụ mụ ta muốn trước bay đi Pasadena. Sau đó lái xe đưa hắn. Về thời gian còn là không kịp. Vậy liền dùng tiền thuê một người lái xe đưa hắn nha. Adam đề nghị. Ngươi là ngày đầu tiên nhận biết Sheldon sao? Missy nhổ nước bọt nói. Lại thời điểm này. Hắn ngoại trừ người nhà cùng bằng hữu. Xem ai cũng giống như người xấu. Dựa theo hắn đến nói. Xa như vậy con đường. Vạn nhất trên nửa đường hắn bị người giết làm sao bây giờ? Hay là vạn nhất bị người bắt đi chỗ nào làm nô lệ sẽ làm thế nào? Trường học không thể phái người sao? Adam giờ khóc giờ cười. Missy cái này một nhắc nhở. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra Sheldon cái kia một bộ, luôn có điêu dân muốn hại chậm biểu. Lộ bao, quá trễ, Missy phàn nàn nói. Hắn không có sớm thân thỉnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam yên lặng. Sheldon đánh giám quả nhiên là chỉ có người nghĩ không ra. Không có hắn, không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.